Lục Minh Vũ lạnh lùng đáp. Con người chết rồi thành quỷ hay không hãy tạm để đó. Vừa rồi ta đã nói rõ là định làm việc gì thì không chịu ảnh hưởng của người khác. Bây giờ trong lòng ngươi còn điều chi nữa thì nói ra đi. Y quyết định như vậy khiến cho bao nhiêu người trong trường phải điên đầu cũng không đoán ra được tâm lý của y. Phùng Thúy Lam cất cao giọng hỏi. Tô Thư Thư. Thư Thư còn chống chọi được để nói hết lời không? Tô Ngọc Quyên gật đầu. Phùng Thúy Lam hỏi. Thế thì kỳ thiệt. Hắn đã coi rõ Thư Thư không chống nổi nữa mới để Thư Thư lên tiếng kia mà. Tô Ngọc Quyên đáp. Cái đó ta cũng không rõ. Mụ chợt nhớ ra điều gì, nghĩ thầm. Hắn vẫn không tin ta đã khám phá ra âm mưu của hắn nên cho ta nói để tiện chứng thực. Hừ. Lục Minh Vũ. Ngươi coi Tô Ngọc Quyên này thường quá. Nên biết Tô Ngọc Quyên SUV luận rất hợp lý. Đại khái những bậc trí giả thường tự phu. Khi Minh đã bố trí âm mưu gì không để kẻ khác khám phá ra được. Lục Minh Vũ cũng quan niệm như vậy mới để Tô Ngọc Quyên nói ra. Tô Ngọc Quyên hít một hơi chân khí, cầm cự với thương thế, lên tiếng. Lục Minh Vũ. Một phương diện ngươi lợi dụng ta để đối phó với người sư môn, mặt khác ngươi lại tùy thời muốn giết ta lúc nào cũng được.